Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 7, Góc truyện audio.com. Hôm nay cô chả muốn đến trường nhưng tên nào kia dám tìm đến nhà cô mà réo chuông ầm ĩ, ô cô dậy rồi à? Vẻ mặt anh cô nhìn vào là muốn cho một đấm cho hả giận. Đến làm gì? Muốn đi học chung, đi chung, không đi, nghe nói hôm nay có giáo viên mới. Hai ngày nay cô cũng nghỉ rồi. Hôm nay đi đi, im lặng, anh không thấy anh nói nhiều lắm sao? Cô lạnh lùng nói, nè, đi học đi, giáo viên này khó tính lắm, ra thế lại khủng nữa. Không chạm vào được, lát tôi đến, vậy tôi chờ đi chung. Tuy, cô bỏ đi lên lầu để mình anh đứng đó mà nhìn. Anh chưa bao giờ thấy ai tiếp khách như vậy, cũng chả mời anh ngồi. Cậu muốn uống gì không? Ông quản gia lên tiếng. Dạ không cần đâu, mà sao cháu không thấy ba mẹ cô ấy? Anh nghi hoặc nhìn xung quanh. Tôi không thể nói, ở đây có gia quy không nói cho người ngoài biết trong nhà. Nên cậu thông cảm, không sao, đi được rồi. Cô từ trên lầu bước xuống lãnh đạm lướt qua người anh. Cô leo lên xe, anh lại nhảy vào ngồi kế bên cô. Xuống xe, sáng nay tôi không đi xe. Không lẽ cô cho tôi quốc bộ? Anh như ơn mắt nói, tùy anh, nhưng cút khỏi xe tôi ngay. Không, tài xế, ném tên đó khỏi xe. Vâng, ý, khoan đã, cô nỡ lòng cho tôi quốc bộ sao? Cô, đồ máu lạnh, ha ha, cô từ chưa tới giờ đều máu lạnh. Câu nói này của anh cũng chả đả động đến cô. Sập, lái đi, thế là anh bị ném khỏi xe. Nhìn chiếc xe của cô mà ứa gan. Hừ, cô được lắm. Khi cô tới trường cũng đã vào TE2, anh thì khỏi nói, cùng vào phòng quản sinh ngồi với cô vì tội đi trễ. Ồ, anh chạy bộ nhanh thiệt. Hừ, nếu không phải anh có chuẩn bị xe phòng trường hợp thì chắc hôm nay anh đã nghỉ ở nhà. Hai em, ngày mai mời phụ huynh lên đây. Ngày nào cũng đi trễ trốn TE. GE không ra thể thống gì. Mời phụ huynh sao? Ha, đây là lần đầu tiên trong đời cô, đào đâu ra phụ huynh cho ông thầy đây, ba mẹ em bận hết rồi thầy, anh thảnh thơi nói, còn em, ông thầy lý ếch nhìn cô, chết hết rồi, được chưa, chết hết rồi, anh nhìn cô ngỡ ngàng, không có cha lẫn mẹ là điều đau khổ biết bao, được rồi, hai em về lớp đi, cách chương.